Phế tích, chương 17, góc truyện audio.com. Tiến vào huyết ma động, bọn Kim qua quen đường thuộc lối giết sạch trái phải, trên dưới, trước sau, cả quái lộ diện lẫn đang ẩn nấp một đường thuận lợi vào đến của phòng boss, khiến bọn danh môn ủy khuất nghiêm. Trọng các ngươi cho là đang đi tán em sao? Người nào người nấy đều ra. Sức chơi trội thế, kiên quyết gọn lẹ giết sạch ba tiểu quái giữ cửa, mở cửa phòng boss, Kai ẩn đã dang rộng hai cánh đâm thẳng đến. Gì chứ, có cần gấp thế không? Bị đánh không kịp trở tay, bọn Kim qua lập tức lùi về sau. Anh đẹp trai, không lẽ mọc thêm hai cái cánh thì não cũng hỏng luôn rồi. Trước đây ít ra cũng còn chào hỏi nhau mà. Lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm. Đây là dị biến hay là phát dục thế? Bó tay toàn tập cái bọn này. Có dây kiêu ta ngửi thấy mùi dây kiêu. Dây kiêu có nhiều nghĩa, thường thấy là kích. Kích ngoài ra còn khá nhiều như kỹ năng, máy móc tiền bạc kiên. Cường, vì nó là viết tắt của pinyin tiếng Trung. Danh môn toàn bộ tắt tiếng, tại sao lại hợp tác với cái lũ này? Mặt mũi biết để đâu đây? Một tổ dẫn dụ quái nhanh chóng hành động, chết một người bổ sung một người. Mục sư nhân cơ hội phục sinh cho người chết. Pháp sư và cung thủ dốc toàn lực tấn công Kai ẩn đang bay trong không trung. À, sao lại đuổi theo ta? Chấm, một mục sư vứt lại hỏa cầu, vội vã chạy thoát thân. Đội dụ quái thay người, OT, quá thấp, không dẫn được quái. Đội dẫn quái kéo theo Kai ẩn đại nhân cật lực chạy vòng vòng, ta chạy chay, đẹp trai hơn cả Trương Đông Kiện, tốc độc còn, nhanh hơn cả ánh sáng, là hy vọng của Điền Kinh Trung Quốc nha. Mục sư đánh đi, không biết ai vừa nói một tiếng, lập tức khiến đám mục sư không mấy khi có cơ hội giết quái xông thẳng lên ra đòn vô cùng sảng. Khoái, bên cạnh đám kỵ sĩ oán hận giết mấy con quái nhỏ mới xuất hiện 555.555.555 hóa ra kỵ sĩ cũng CPS ngày đi quét đất. Rồng bị vây chỗ nước, cạn hổ rơi vào bình nguyên, ta không định nói ta rất thân, thiện ta không định nói ta rất trong sáng, nhưng ta không thể từ chối. Cảm xúc trong lòng, một kỵ sĩ hoàn toàn không có đất dụng võ. Giang, hải lão đại giả vờ trầm lặng ngửa mặt lên trời than thở. Trời đã sinh, Kai ẩn sao còn sinh kỵ sĩ? Hai, sau khi, chạy chết, năm anh, hùng, ba con gấu chó, một con gấu bắc cực dưới cái sự đánh đấm điên cuồng. Toán loạn của đám người, vạch máu của Kai ẩn đại nhân cuối cùng đã chống một nửa, tốc độ cũng giảm dần, diện tích gây tổn thương cũng nhỏ lại. Kỵ sĩ lên trước dẫn dụ hắn, đội dụ quái lùi về sau. Mục sư chú ý kỵ sĩ, người đông chính là sức mạnh lớn, giết một con heo giang hải, lại có người. Sau đến, một giang hải ngã xuống, hàng ngàn hàng vạn giang hải đứng lên. Đạp trên máu tươi của kỵ sĩ, vạch máu của Kai ẩn dần bị triệt chống. Hệ thống thông báo, huyết ma bảo chủ Kai ẩn khởi động huyết hóa. Huyết hóa thành công, Kai ẩn nháy mắt biến thành 99 con rơi bay ra khắp nơi. Except so oh, cứ tưởng dị hóa rồi thì sẽ không ra cái chiêu bỉ ổi hèn hạ này nữa chứ. Mặt người giả thú, nhân tài, tuyệt đối là nhân tài thế kỷ 22. Đuổi giết đi, bọn Kim qua phát điên chạy khắp nơi bắt giết đội quân rơi đang chơi trò trốn tìm. Danh môn cũng rất nhanh chóng tham gia. Ặc sao có thể dâm đãng như thế? Mắt nhìn mấy con rơi mắt đỏ máu lọt lưới bay vào vùng tăm tối, đám Kim qua cảm thấy như bị eo dây. Cả trăm lần, 55.555, tôn nghiêm của ta, không phải là trinh tiết à, trinh tiết của hắn sớm đem bán với giá 10 tệ cho ta rồi. Cút, 55.555. Góc truyện audio.com, tiểu điểm tâm ngươi làm ta đau lòng quá, nhớ ngày nào chúng ta, binh binh ầm ầm trên đất xuất hiện thêm hai cái xác. Chết vì tình, tự tử vì tình, yêu ngươi, yêu đến giết chết ngươi, ta không có được thì không ai có được, em, đám Kim qua vô sỉ đứng bên cạnh vừa xem kịch vừa bình luận. Danh môn mặc dù vì chuyện giết boss thất bại mà buồn phiền, nhưng việc muốn làm hơn là cách bọn Kim qua này càng xa càng tốt. Hệ, thống thông báo, đổi. Danh môn thiên hạ, em, Kim qua thiết mã, đã đánh, bại quỷ hút máu Kai ẩn, uy danh tăng 1.000, kinh nghiệm tăng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx không lẽ mấy con rơi chạy thoát lúc nãy là ảo giác tập? Thế, vị anh hùng nào làm thế? Ngươi, ta, Tiểu Lý Phi Đao, Sở Lưu Hương, hay vì chúng ta nhân phẩm tốt mấy con rơi đó bị bạo bệnh mà chết rồi? Đương nhiên là do người nhìn người yêu, hoa nhìn hoa nở, xe nhìn xe chở, mô tô nhìn mô tô nổ ta đây rồi. Một cung thủ cao cấp toàn thân mặc trang bị cực phẩm kiêu ngạo đi ra từ đám đông, trên đầu là ba chữ đỏ như máu Ôn Thành không? Huyết ma bảo nhiệt độ thấp xuống vài độ, là truyền thuyết trong phế tích, OT, over tăng, quái và người chơi có ghi hận nếu hận thù với người. chơi nào cao hơn thì quái sẽ tấn công người đó trước. Người chơi đánh, quái này gọi là tăng. Nếu ngận thù của mình với quái vượt quá tăng 10, thì quái sẽ quay sang tấn công mình. Cái câu bạn Giang Hải nói là câu hát trong bài Em Không Định. Của Dương Ngọc Bảo, nếu ta cô nhầm, từ Hán Việt cô nói mọi người lại tưởng bạn ý nói chả liên quan gì đến nhau. Eo dây, nghĩa thông thường là rác rưởi, dùng để mắng người, nhưng trong trường hợp này phải dùng nó theo nghĩa trong Đam Mỹ, từ tương đương là kiêu dây, cưỡng dâm ạ. GT chương so xương tiếp, bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, cách chương.